Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 674, bị bắt đền 2 ức Vương Huy. Vậy mà thật thành công. Đại tin tức a, người kia lại sáng tạo ra kỳ tích. Thần Thiên Khoa Kỹ muốn lần nữa cất cánh a. Nhanh, mau đánh điện thoại cho tổng biên. Tại Liễu Hân tuyên bố hạng mục lấy được sau khi thành công, hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Cùng lúc đó, sau lưng Liễu Hân trên màn hình lớn xuất hiện một đài to lớn máy móc, mà Tô Thần thân ảnh xuất hiện ở đại sảnh cửa vào, hướng về trên đài từng bước một đi đến. Tô Thần, là Tô Thần tới. Tô Tổng, trời ạ, rất đẹp trai a. Tô Thần một thân màu lam âu phục, lấy áo sơ mi trắng đặt cơ sở, lại phối hợp cọ sáng hiu nhàn dày da, đem thon dài hoàn mỹ thân hình tôn lên vô cùng tốt. Cả người nhìn qua tựa như chuyện cổ tích bên trong đi ra quý công tử. Hiện trường không ít nữ tính trực tiếp liền hoa si, lại đến muộn, có thể hay không có chút thời gian quan niệm. Liễu Hân nhìn xem đi đến đài Tô Thần, cười oán giận nói, nào có, đây không phải vừa vặn a. Tô Thần nhếch miệng cười cười, thật giỏi. Liễu Hân trợn trắng mắt, sau đó lui về một bên, đem sân bãi giao cho Tô Thần. Mọi người tốt, ta là Tô Thần, liên quan tới hạng mục này, ta đến cho mọi người trước giải thích một chút, sau đó còn có cái gì vấn đề, mọi người cũng có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Ta chọn mấy cái bằng hữu tiến hành trả lời. Tô Thần mặt mỉm cười, nói rõ đơn giản xuống tiếp xuống quá trình về sau, liền bắt đầu kỹ càng giới thiệu sau lưng trên màn hình lớn bộ kia, làm tinh linh, điện tử rác rưởi, xử lý máy móc, để hiện trường cơ hồ tuyệt đại đa số người đều nghe không hiểu chuyên nghiệp thuật ngữ rất nhiều. Nhưng có chút vẫn là nghe minh bạch. Ví dụ như đài này Lam Tinh Linh có thể xử lý hiện tại cơ hồ tất cả điện tử rác rưởi, đồng thời đối tài nguyên tiến hành lớn nhất hiệu suất phân giải thu hồi. So trước mắt đỉnh cao nhất điện tử rác rưởi xử lý máy móc tính năng mạnh hơn 10 lần trở lên vân. Vân, trừ cái đó ra, Tô Thần còn cho ra thí nghiệm lúc một chút số liệu. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là căn bản xem không rõ, nhưng không trở ngại bọn hắn điên cuồng chụp ảnh ghi chép, đem tin tức ngay lập tức truyền về tổng bộ. Đến mức những này số liệu, tự có chuyên nghiệp người tiến hành phân tích bình luận. Tô Thần một mực nói tiếp cận 40 phút, cái này mới rốt cục đại khái giới thiệu xong đài này Lam Tinh Linh máy móc. Uống miếng nước, Liễu Hân cười đưa tới một bình nước khoáng. Cảm ơn, Tô Thần cười nói tạ. Nhận lấy uống chút nước thấm giọng một cái, sau đó đối mọi người tại đây nói ra, mọi người còn có cái gì vấn đề, có thể giơ tay, từng đôi cánh tay lập tức đồng loạt giơ lên cao cao. Tô Thần tùy tiện tuyển mỗi người. Tô Tổng, ngài cho rằng đài này Lam Tinh Linh cho Thần Thiên Khoa Kỹ mang tới lợi ích, có thể hay không vượt qua phía trước ưu hóa tinh linh? Tên này trung niên phóng viên đứng dậy hỏi, không hề nghi ngờ là rất trọng yếu một vấn đề. Nếu như Lam Tinh Linh mang đến lợi ích có thể cùng ưu hóa tinh linh đánh đồng, thậm chí còn hơn, cái kia Thần Thiên Khoa Kỹ sẽ lần nữa thực hiện thị giá trị bay vọt. Những cái kia gió ném cùng tài chính cự ngạc bọn họ sẽ chèn phá đầu đều muốn thử nhập cổ phần thần ngày tập đoàn. Tô Thần suy tư một lát, cười hồi đáp, cái này kỳ thật thật không tốt lắm nói, bởi vì cả hai căn bản không phải một cái loại hình sản phẩm. Bất quá chỉ bằng Lam Tinh Linh có thể nghiền ép trước mắt tất cả điện tử rác rưởi xử lý máy móc. Điểm này, Thần Thiên Khoa Kỹ lần này đầu tư khẳng định là kiếm lớn. Như vậy Tô Tổng, thật có lỗi, mỗi người một vấn đề. Vị kế tiếp, vị kia quần áo đỏ mỹ nữ, Tô Thần trực tiếp đánh gãy hắn, chỉ xuống một tên nữ tính phóng viên. Tô Tổng, xin hỏi ngài sở dĩ nguyện ý mạo hiểm tiếp nhận hạng mục này. là tiếp nhận phía trước liền đã có nắm chắc có thể cứu sống hạng mục này sao? Mặt khác, trên mạng phía trước xuất hiện rất nhiều không tin ngài có thể thành công ngôn luận. Đối với điểm ấy ngài thấy thế nào? Bị điểm đến, nữ phóng viên mặt mũi tràn đầy kích động, vội vàng đứng dậy một hơi đưa ra hai vấn đề. Rất giàu hoạt a hát, Tô Thần nghiền ngẫm mà cười cười dùng ngón tay chỉ một chút nàng. Sau đó hồi đáp, đúng vậy, ta tại tiếp nhận hạng mục này trước liền có nhất định nắm chắc. Bởi vì ta đối với mình có tuyệt đối tự tin, mặt khác ngươi nói những cái kia ngôn luận, ta không có gì đáng nói, cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Cảm ơn Tô Tổng, nữ phóng viên cúi đầu nói lời cảm tạ. Về sau, cao hứng ngồi xuống lại, vị kế tiếp, nhắc nhở lần nữa a, mỗi người chỉ có thể nâng một vấn đề, vừa rồi coi như xong. Mỹ nữ luôn luôn có chút ưu đãi không phải sao? Tô Thần cười trêu ghẹo nói. Ha ha, hiện trường lập tức vang lên vui sướng tiếng cười. Tên kia nữ phóng viên cũng là mặt mũi tràn đầy nụ cười rực rỡ. Gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động đỏ ửng. Có thể bị nam thần xưng một tiếng mỹ nữ, cũng đầy đủ để nàng nhảy cẫng không dứt. Tô Tổng, xin hỏi đài này Lam Tinh Linh phí tổn bao nhiêu? Định giá lại là bao nhiêu? Mặt khác dạng này một đài máy móc 24 giờ không gián đoạn công tác, có thể mang đến bao nhiêu lợi nhuận? Phí tổn cùng định giá, cái này hiện nay còn không có quyết định, cũng không phải ta cái này vung tay trưởng quỹ cân nhắc chuyện. Liễu Tổng cùng công ty sẽ mau chóng thương nghị định ra. Tô Tổng liên tiếp trả lời mấy cái vấn đề về sau, thấy phóng viên hỏi thăm vấn đề giống như bắt đầu đi chệch, Tô Thần liền quả quyết kết thúc đặt câu hỏi phân đoạn, đem nhân vật chính còn đưa Liễu Hân. Trận này phóng viên buổi họp báo nhận lấy cực lớn chú ý, có không ít người đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Giang Thành, một tòa biệt thự sang trọng bên trong, Phương gia phụ tử cùng mấy người khác cùng một chỗ nhìn xem hiện trường trực tiếp, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Có thể tưởng tượng đạt được hạng mục này bây giờ bị cứu sống về sau, tiền cảnh có cỡ nào tốt, có thể mang đến bao lớn lợi ích, mà bọn hắn lại một mao tiền cũng chia không được. Ngẫm lại chính mình quy ra tiền bán đi hạng mục cổ phần, trong lòng bọn họ như dao cắt đồng dạng đau. Quả nhiên thành công, chúng ta lần này thật sự là thành đồ đần. Một người trung niên nam tử mặt đen lại nói thầm, ánh mắt mang theo trách cứ ý vị liếc mắt Phương gia phụ tử. Cái này, đây không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm đến? Cái này máy móc khẳng định có vấn đề. Phương Huy không dám tin lớn tiếng ồn ào. Lời này một màn, trong phòng khách mấy người đều là ném đi xem thường cùng khó chịu ánh mắt. Lúc đầu Phương Huy nếu có thể đem cái kia 5 ức cổ phần mua về, vậy bọn hắn còn có thể phân đến một chút. Kết quả gia hỏa này thành sự không có bại sự có thừa, ngược lại bị người bắt đền 2 ức. Hiện tại người phóng viên buổi họp báo đều mở, nếu là máy móc có vấn đề, đây không phải là chính mình đập thần thiên khoa kỹ chiêu bài. Liền xem như đồ đần cũng sẽ không như thế làm. Ngậm miệng, cút ngay cho ta đi lên lầu. Phương Văn Cảnh sắc mặt âm trầm gầm thét. Phương Huy dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, cuống quýt đứng dậy liền muốn đi. Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên. Phương Huy lấy ra mắt nhìn, lại xem xét mắt Phương Văn Cảnh, sắc mặt khó coi kết nối điện thoại. Phương Huy, thần thiên khoa kỹ phóng viên buổi họp báo ngươi trông thấy đi. Lúc đầu ta hẳn là đầu tư 5 ức cổ phần, hiện tại thiếu đi 1 ức. Hạng mục này thành công, vậy cái này nguyên bản giá trị 1 ức cổ phần coi như xa xa không chỉ 1 ức. 2 ức bồi thường lập tức gọi cho ta, bằng không thì ta hôm nay liền đi kiện ngươi. Tần Nam uy hiếp thanh âm vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây,